lòng lần sai tiếng trống, hoa xuân tươi đón chào trên nhân gian đón Tết khắp thôn quê đến đô thị xa. Ai đang mua sắm Tết giang giang xa tiếng cười, hân hoan vui câu chúc Tết quê hương khắp nơi mừng vui. Rộn ràng ngày xuân mới như đào vàng hồng tươi, chợ hoa dưa hấu thèo lèo kêu mừng, xuân vui đến rồi hương khói tỏa đón giao thừa. Ngày đầu một năm đi hai lộc nhiều điều may, áo mới hân hoan cô gái đẹp má xuân hồng, ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau, trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bánh nghiêng. Năm qua chưa duyên thấm, năm nay anh cưới nàng, tân niên mong con cháu Tết đến đây chúc nhau đoàn viên. Năm qua chưa sung túc, năm nay lúa thóc nhiều, vinh hoa mang phú quý Tết nơi đây chúc nhau bình an. Vinh hoa mang phú quý Tết nơi đây chúc nhau bình an. Rộn ràng ngày xuân mai với đào vàng hồng tươi, kính chúc nhân gian xuân phát lòng xuân phát tài, ngọt ngào chờ qua dưa hấu thèo lèo kẹo mứt, xuân vui đến rồi hương khói tỏa đón giao thừa. Ngày đầu một năm đi hai lòng nhiều điều may, áo mới hân hoan cô gái đẹp má xuân hồng, ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau, trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bánh niên. Lòng lần sai tiếng trống, hoa xuân tươi đón chào trên nhân gian đón Tết khắp thôn quê đến đô thị xa. Ai đang mua sắm Tết giang giang xa tiếng cười, hân hoan vui câu chúc Tết quê hương khắp nơi mừng vui. Rộn ràng ngày xuân mai với đào vàng hồng tươi, chờ qua dưa hấu thèo lèo kẹo mứt, xuân vui đến rồi hương khói tỏa đón giao thừa. Ngày đầu một năm đi hai lòng nhiều điều may, áo mới hân hoan cô gái đẹp má xuân hồng, ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau, trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bánh niên. Tết tết tết tết vui đến rồi. Tết tết tết.